Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 101 quyển trục truyền tống tùy ý, góc truyện audio.com. Từ miệng hạt sư vương tản ra một làn khói hôi thối màu đen, bao phủ đám người cuồng đào, giải trừ mục manh, giáp, giống như bị buông mù, khu tán, mau. Nhiếp Ngôn vừa dứt lời, một cái ma pháp giải trừ mục manh đã bắp lên người cuồng đào. Nhóm Thánh Ngôn mục sư phải phóng liên tiếp 3 cái khu tán mới giải trừ được khói độc màu đen đó. Đám mục sư bây giờ chỉ mới học kỹ năng khu tán sơ cấp. Hiệu quả của kỹ năng không mạnh lắm, 3 lần khu tán mà chỉ miễn cưỡng xua tan đi khói độc. Nhưng mà ở cấp độ này thì như vậy cũng là điều hợp lý. Tuy có xuất hiện điều bất ngờ, nhưng tiết tấu tấn công của đoàn đội dưới sự chỉ huy của Nhiếp Ngôn vẫn không có rối loạn. Cẩn thận né tránh vĩ câu, giáp, đuôi kim của bò cạp, của hạt sư vương, uống dược tề giải trừ tê liệt. Nhiếp Ngôn chỉ huy rất đúng lúc, hồ ly bán tỉnh phòng trường. Nếu đoàn đội có thể giết được hạt sư vương thì công lao của Nhiếp Ngôn chiếm ít nhất 7 thành trở lên. Bị trúng khói độc không phải chỉ có một mình cuồng đào mà chung quanh còn có 5-6 cận chiến đều bị trúng mục manh. Nhưng các mục sư cũng không giải trừ cho họ, bọn họ nhanh chóng lui ra ngoài, ở bên cạnh lẳng lặng chờ đợi thị lực phục hồi. Thánh Ngôn kỵ sĩ có tịnh hóa không? Có thì tịnh hóa hạt sư vương mau. Nhiếp Ngôn nhìn qua các thánh kỵ sĩ, nhưng không có người nào trả lời. Thôi quên đi. Kỹ năng hy hữu nên cũng chả mấy người có. Khi HP của hạt sư vương tụt xuống chỉ còn hơn 5. Da lông của nó dần biến thành màu đỏ. Mọi người trong lòng run sợ không thôi. Tinh anh hạt sư cuồng bạo đã vô cùng khủng bố rồi. Không biết hạt sư vương cuồng bạo sẽ siêu nhân như thế nào? TV, siêu thú chứ giáp nhỉ? Khí thế của hạt sư vương nhanh chóng bùng lên. Ánh mắt đỏ bừng tràn ngập sát khí, tâm ảnh mục sư, định thân thuật, Nhiếp Ngôn hô to, tâm ảnh mục sư đã có kinh nghiệm một lần, khi ra hạt sư vương biến đổi thì hắn đã chuẩn bị sẵn. Nhiếp Ngôn vừa đưa ra mệnh lệnh thì hắn lập tức định thân hạt sư vương. Thân thể hạt sư vương ngừng lại một chút, giống như là bị đứng hình vậy, tốc chiến, Nhiếp Ngôn vừa hô vừa chạy ra sau lưng hạt sư vương. Một lô kỹ năng được phát ra, ám sát, thiết cát, yếu hại công kích, nghe Nhiếp Ngôn nói, đám pháp sư liền tung ra các ma pháp có sức sát thương cao nhất của mình. Trước nhiệt viêm bạo, thánh quang tài quyết, ma pháp mù trời, hạt sư vương bị định thân một lát thì bình thường lại. Bất ngờ, hoành một tiếng, thiểm quang trần đã ngay trước mắt, hai mắt của nó nhất thời tối đen, thành một con hạt sư bị mù. Chỉ có thể công kích lung tung xung quanh, phốc phốc phốc, lợi chảo xẹt qua, ba ngoạn gia hóa bạch quang biến mất, 300, công kích, không có ngoạn gia nào chịu được. Cái đầu của hạt sư vương lắc lắc, khi nó vừa mở mắt ra thì, lại oành một tiếng, một đạo thiểm quang trần đã nổ trước mắt nó, hai mắt nó lại tối mịt. Tại thời điểm mấu chốt, Nhiếp Ngôn cũng không tiếc rẻ thiểm quang trần, cận chiến đều rút ra nhanh. Nhiếp Ngôn hô, vừa tránh né sự công kích của hạt sư vương, vừa dùng thiểm quang trần để quấy nhiễu tầm mắt của nó. Hạt sư vương nổi giận gào thét nhưng mà cũng không biết tấn công hướng nào. Lại một đạo thiểm quang trần phát nổ, hạt sư vương tức giận la ó sùm, nhưng dưới sự oanh tạc mãnh liệt của ma pháp, HP của nó chỉ còn lại 2. Không ai dám tới gần hạt sư vương. Sự nổi giận của nó vô cùng đáng sợ, ngẫu nhiên có vài ngoạn gia xui xẻo bị nó đụng phải liền miễn phí về làng. Nhiếp Ngôn cẩn thận theo sát hạt sư vương, hắn phải chắc chắn rằng khi thiểm quang trần mất tác dụng thì liền có tiếp một đạo thiểm quang trần khác. Vừa tiếp cận vừa đề phòng kẻo gần quá sẽ bị nó. Sực, phóng ra 3 lần thiểm quang trần, Nhiếp Ngôn nhanh chóng chạy ra mặt sau, sử dụng quyển trục biến dương. Như Lion trong Warcraft nhỉ, bởi sau 3 lần liên tục bị dính đòn này thì hạt sư vương sẽ sinh ra kháng tính. Nếu dùng tiếp thì không có hiệu quả. TV, như chúng ta sinh ra kháng thể chống lại virus ấy. Tất cả pháp sư ngừng công kích, uống ma dược cấp tốc. Nhiếp Ngôn vừa dứt lời thì các pháp sư đồng loạt dừng công kích. Rất quyết đoán, không có chút hoài nghi. Các quyển trục đang sử dụng cũng hủy bỏ. Hoành, hạt sư vương rất to giờ đã biến thành một con cừu. Thời gian 2S, có thể cho các pháp sư lấy hơi. Các kỹ năng ma pháp cũng đang phục hồi. 2S sau hạt sư vương cũng trở lại hình dáng ban đầu. Các pháp sư liền cấp tốc công kích. Hiệu quả của thuật biến hình biến mất. Cái này xài chung với chu võng thuật không có hiệu quả. Nhiếp Ngôn đã không còn thủ đoạn gì để kiềm chế hạt sư vương nữa. Khi lượng HP của nó còn dưới 1, thì lực công kích trở nên cực kỳ khủng bố. Cho dù là cuồng đào cũng không chịu được một kích của nó. Do đó không có ai có gan tới gần hạt sư vương. Tất cả pháp sư nhanh chạy tản ra. Không được dừng tấn công. Còn các ngươi sống được bao lâu thì phải xem ăn ở thế nào thôi. Nhiếp Ngôn nói, còn 1 HP thì cơ hồ là hạt sư vương nhìn chúng người nào là kẻ đó xong phim. May mắn là lượng HP của nó chỉ còn dưới 1. Dưới sự công kích liên tục của các pháp sư thì nhiều nhất là 15S thì nó sẽ giã từ dĩ vãng, mặc kệ thế nào. Trong vòng 15S này thì hạt sư vương còn có thể giết chết nhiều nhất là 3 người. Hạt sư chụp tới một thánh kỵ sĩ. Hắn hoảng quá liền quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà tốc độ của hắn không có khả năng so được với hạt sư vương trong trạng thái cuồng bạo. Hạt sư vương phát một chưởng đập bẹp hắn. Sau đó quay đầu nhìn thẳng Nhiếp Ngôn. Đáng chết, sao lại là mình chứ? Nhiếp Ngôn sử dụng gia tốc quyển trục nhắm hướng có nhiều bụi cây mà cắm đầu chạy. Hạt sư vương đuổi theo rất nhanh, đoạn nhảy lên đánh về phía Nhiếp Ngôn. Nhìn thấy hạt sư vương đang nhảy lên cao, tay trái Nhiếp Ngôn sử dụng trước ti giới chỉ bắn ra một đạo tơ nhện, dính ở bụi cây xa xa, sau đó đu sợi tơ phóng ra ngoài. Ti vi, như người nhện ý, khi hạt sư vương ở trên không rớt xuống. Xoay thân thể truy kích Nhiếp Ngôn thì hắn đã chạy được một đoạn dài rồi. Hạt sư vương nhanh chóng đuổi theo. Chóp mắt lại đã tới sau lưng Nhiếp Ngôn. Một kích chộp vào lưng hắn. Chúng phải thì chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ. Nhiếp Ngôn nghiêng người né tránh. Một kích này của hạt sư vương liền xẹt qua ngực của hắn. Ở cạnh hạt sư vương Nhiếp Ngôn liền xuất ra một đòn kích vượng. Thân thể hạt sư vương tạm dừng một chút, trong lúc này các ma pháp của pháp sư không hề đình chỉ. Không ngừng công bùng phát trên người của nó, Nhiếp Ngôn liền nhảy ra ngoài, nhanh chóng thoát đi, hoành hoành hoành, vô số ma pháp bắn lên người hạt sư vương, rồi tia huyết lượng cuối cùng của nó cũng cạn, ngã trên mặt đất, Nhiếp Ngôn thở hổn hển, thiếu chút nữa là thành vong hồn dưới trưởng của hạt sư vương rồi. Thật là may mắn, một đạo bạch quang hiện lên người Nhiếp Ngôn. Kinh nghiệm của hạt sư vương giúp cho Nhiếp Ngôn thăng lên cấp 7. Kinh nghiệm 36. Hạt sư vương rớt ra 3 món đồ. Một quyển trục, một áo giáp chiến sĩ cấp ám kim. Hai khỏa may mắn bảo thạch. Nhiếp Ngôn thi triển tu tập kỹ năng lên người hạt sư vương. Hệ thống, ngoạn gia thu được mắt của hạt sư vương. Giá trị kinh nghiệm kỹ năng tu thập. 35 điểm, thu dọn chiến trường, chúng ta trở về trả nhiệm vụ. Theo ước định, quyển trục truyền tống tùy ý này ta lấy. Nhiếp Ngôn nói, hơn nửa nguyên nhân đi áo cách mã đặc đầm lầy là vì quyển trục này. Tùy ý truyền tống quyển trục chỉ cần 2S là có thể thi triển ra bên ngoài 200 thước. Và 1.000 thước bên trong địa phương. Có nó thì Nhiếp Ngôn có thể đi lấy chương thứ 2 của trật tự chi chương. Cách chương.